lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 262, 262, người một nhà phải bên nhau trọn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Oánh Oánh khá nhỏ nhắn, nhưng lực xông tới của cô lại có chút mạnh. Cô ôm chặt eo Sầm Dao, khóc lớn như một đứa trẻ. Khóc hu hu, vừa khóc vừa cười. Khương Oánh Oánh ôm Sầm Dao khóc một lúc lâu. Lâu đến mức Sầm Dao cảm nhận được nước mắt thấm ướt một bên cổ của mình. Cô cười khổ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. An ủi, đừng khóc, tôi ở đây. Khương Oánh Oánh nghe xong, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại muốn rơi xuống. Cô thút tha thút thít trả lời. Dao Dao, em rất nhớ chị. Chị có biết lúc chị xảy ra chuyện, em đã khổ sở thế nào không? Nếu lúc đó em vẫn luôn đi theo chị thì tốt rồi. Chúng ta là bạn bè tốt nhất. Sao lúc em phát hiện tâm trạng chị không tốt lại để chị đi một mình chứ? Hu hu hu, đều là lỗi của em. Hu hu hu, Khương Oánh Oánh lại bắt đầu khóc. Mỗi lần nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, cô ấy lại không khống chế được tâm trạng của mình. Cô ấy không có cách nào tưởng tượng lúc đó Sầm Dao đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe được tin bãi cỏ nhuộm đầy máu từ chỗ anh trai thì lại khiến cô ấy toát mồ hôi lạnh cả người. Dao Dao sợ đau biết bao. Khi đó hẳn cô đã rất bất lực. Mỗi lần nghĩ tới cảnh đó, đều trở thành ác mộng đối với cô ấy. 3 năm nay, mỗi buổi tối sau khi tắt đèn, cô không có giờ phút nào không gặp ác mộng. Cô ấy không thoát khỏi được bóng ma tự trách, nên mới muốn Thương Đình Lập giống mình, mãi mãi không quên Dao Dao. Vì vậy nên cô ấy mới bi phẫn đến vậy khi Thương Đình Lập nhanh chóng khôi phục bình thường. Sầm Dao hiếm khi thấy được một người thích khóc như vậy. Còn thích khóc hơn cả Manh Manh của cô. Manh Manh vốn đang im lặng ngủ trong lòng cô cảm thấy bị đè khó chịu. Dùng tay nhỏ dụi mắt. Sau đó phát hiện cô bé bị người khác chen. Tức khắc há to miệng. Khóc ròng. Mẹ, khó chịu. Khó chịu quá. Hu hu hu. Thương Đình Lập lập tức bước tới giải cứu Sầm Dao và Manh Manh ra khỏi lòng Khương Oánh Oánh. Manh Manh vừa thấy ba cứu cô bé thì khóe mắt vẫn còn rơi nước mắt nhưng ánh mắt đã vui vẻ tới híp lại. Ba ơi, ôm, cô bé vươn tay đòi ôm. Thương Đình Lập vừa bất đắc dĩ vừa cười hạnh phúc, tự tay bế Manh Manh ôm vào lòng. Sầm Dao thấy Manh Manh ngừng khóc, Khương Oánh Oánh cũng chỉ đỏ mắt, tò mò nhìn Manh Manh. Cô liên cười nói, đây là con gái tôi, tên là Manh Manh, năm nay 3 tuổi. Khương Oánh Oánh vừa nghe đã bĩu môi nói. Nếu lúc đó tụi chị không xảy ra chuyện không may thì em đã có thể để Manh Manh gọi em là mẹ nuôi rồi. Có lẽ khóc đã làm giảm buồn phiền trong lòng cô ấy nên lúc này Khương Oánh Oánh rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ của 3 năm trước. Biểu cảm nghịch ngợm, đáng yêu hệt như Manh Manh. Hiện tại cũng có thể nha. Bây giờ em cũng có thể để Manh Manh gọi em là mẹ nuôi. Sầm Dao cười nhìn cô, nhưng khi thấy dáng vẻ muốn lập tức thử của Khương Oánh Oánh ngay sau khi nghe mình nói thì tức khắc ngăn cản cô. Hai, hôm nay có lẽ Manh Manh sẽ không gọi em là mẹ nuôi đâu. Em vừa dọa nó như vậy, sợ rằng phải đợi một thời gian nữa đấy. Lúc này, Khương Oánh Oánh mới dừng lại, trong mắt thoáng qua vẻ ảo não, rõ ràng là cảm thấy rất mất mát vì đã bỏ lỡ cơ hội. Vì Khương Oánh Oánh vừa khóc nên khoảng cách giữa cô và Sầm Dao lại gần hơn. Lúc Thương Đình Lập nắm tay Sầm Dao định đi thì hai người còn lưu luyến. Như là bị anh chia rẽ. Sau khi đồng ý ngày mai sẽ tới thăm Khương Oánh Oánh thì cô ấy mới chịu buông tay. Thương Đình Lập tự lái xe tới. Anh mở cửa xe, đợi Sầm Dao ngồi xuống rồi mới đi ra sau lấy đồ đặt vào. Tĩnh Viên cách khá xa bệnh viện. Khoảng 3 tiếng sau thì họ mới tới. Chuyện phương Tây. Sầm Dao nhìn biệt thự xa lạ trước mặt. Trong lòng có chút trầm trọng. Nhưng khi thấy Thương Đình Lập đi bên cạnh và Manh Manh đang ngồi trên cổ anh thì cô mới có thêm chút lòng tin với mình. Lúc Thương Đình Lập ôm Manh Manh vào. Thím Mạc lướt qua rồi hỏi. Buổi tối cậu chủ muốn ăn gì? Khi nhìn thấy đứa nhỏ cậu chủ ôm trong lòng thì lại trổ mắt đứng nhìn. Sửng sốt một hồi mới hỏi. Ô, cậu chủ, cậu ôm con nhà ai về thế này? Khuôn mặt xinh đẹp này, thật đáng yêu. Đối với người lớn tuổi mà nói, trẻ con luôn là cách cứu mạng tốt nhất. Chào bà ạ, Manh Manh luôn nghe được rất rõ những lời khen. Lập tức mở miệng, ngọt ngào chào. Ai da, miệng đứa nhỏ này thật ngọt. Thím Mạc xoa mặt cô bé. Sau đó ánh chợt lóe, như nhớ ra gì đó. Xoay người đi vào trong. Lần đầu tiên, thím Mạc hoàn toàn bỏ quên Thương Đình Lập. Cũng may, Thương Đình Lập không ngại. Sầm Dao đi sau Thương Đình Lập vài bước. Vì vậy thím Mạc chỉ nhìn thấy Thương Đình Lập và Manh Manh phía trước. Tới khi Sầm Dao bước vào, Thương Đình Lập đã đặt Manh Manh ngồi xuống ghế sofa. Sầm Dao cũng ngồi xuống. Thương Đình Lập lại đi vào phòng khách. Không biết đang làm gì. Đợi tới khi anh đi ra, Sầm Dao mới nhìn thấy ly sữa trong tay anh. Thương Đình Lập cầm cái ly, đút Manh Manh uống từng ngụm. Không thể không nói, cảnh này khiến Sầm Dao chấn động rất lớn. Có lẽ là nhìn quen việc Thương Đình Lập nuôi thả hữu nhất. Sầm Dao vốn tưởng rằng Thương Đình Lập là một người đàn ông không biết chăm sóc con cái. Nhưng bây giờ thấy anh cẩn thận từng ly từng tí với Manh Manh. Sầm Dao nhìn thoáng qua hữu nhất đang cầm điện thoại chơi bên cạnh cô. Chỉ cho ra một kết luận. Anh rõ ràng là trọng nữ khinh nam. Sầm Dao tức khắc lại trìu mến hữu nhất hơn. Xoa đầu cậu nhóc, nói tới nói lui với nhóc ấy. Tới khi thím Mạc ra lại thì thấy một người phụ nữ yếu ớt ngồi cạnh cậu chủ. Trong lòng có một suy đoán. Nhất là khi nhìn thấy cậu chủ và đứa bé kia đang một hỏi một đáp. Trong lòng càng có cảm giác nói không nên lời. Là người chứng kiến cảnh Sầm Dao và Thương Đình Lập ở chung. Thím Mạc đương nhiên rất thích Sầm Dao. Đáng tiếc số cô không tốt. Qua đời sớm, bây giờ thấy cậu chủ tìm một người phụ nữ mới. Trong lòng mới phát hiện bà vẫn có chút khổ sở thay cho Sầm Dao. Một cô gái tốt biết bao. Cậu chủ quên tình cũng nhanh quá rồi đấy. Hơn nữa nhìn vẻ thân mật của cậu chủ với đứa bé kia. Sợ là cũng là con của cậu chủ đi. Thím Mạc lắc đầu. Vì sự bạc bẽo của đàn ông. Lúc Thương Đình Lập nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vang lên. Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của thím Mạc. Trong lòng bỗng không hiểu ra sao. Nhưng anh còn nhớ rõ 3 năm trước. Lúc Sầm Dao xảy ra chuyện thì thím Mạc cũng đã buồn rất lâu. Hiện tại nói cho thím Mạc biết Sầm Dao còn sống tốt. Bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Thương Đình Lập nghĩ vậy. Đặt Manh Manh lên ghế. Sau đó kéo tay Sầm Dao đi tới chỗ thím Mạc. Mỉm cười. Cách chương.